Xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang theo dõi truyện trên kênh HPT Daily với phần diễn đọc của Hạ Vũ. Bộ truyện Một năm làm vợ hợp đồng đã đi qua 4 số phát sóng. Và như Hạ Vũ đã giới thiệu trong tập 1, thì số phát sóng hôm nay chính là tập 5 và cũng là tập cuối của bộ truyện ly kỳ hấp dẫn này. Ngay bây giờ, hãy cùng Hạ Vũ đón nghe để cùng xem sau tất cả những gì đã diễn ra, tình yêu của hai nhân vật chính sẽ kết thúc ra sao. Và quý vị cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông bên dưới để đăng ký và theo dõi kênh HPT Daily để có thể kịp thời nhận được những thông báo về những số phát sóng truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Còn bây giờ, Hạ Vũ xin được mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe chuyện. Lâm Khả Tâm nở nụ cười đau khổ. Anh chẳng những không lo cho cô đau lòng, mà còn lấy điều đó làm vui cho bản thân anh. Hạnh phúc không phải của cô. Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định. Tôi muốn biết, lúc anh làm tổn thương tôi, anh có hay không, dù chỉ là một chút, thương tiếc giùm tôi. Nghe câu hỏi đó, Tư Đồ Viêm thay đổi sắc mặt, bật cười. Lâm Khả Tâm, cô còn nhớ rõ những gì tôi nói ngày đó không? Lâm Khả Tâm nghĩ, lại không nghĩ ra. Ngày đó anh nói rất nhiều, tôi làm sao biết anh nói cái gì? Nói một nửa, cô bỗng nhiên cứng lại. Từ từ, ý anh là... Lâm Khả Tâm nheo ánh mắt, kinh ngạc nhìn anh. Anh gật gật đầu. Tôi nhất định làm người mình yêu hạnh phúc, không loại trừ thủ đoạn nào. Tôi nhất định làm người mình yêu hạnh phúc, không loại trừ thủ đoạn nào. Hai người cùng đồng thanh đáp. Nhưng sự ăn ý này không làm cho Lâm Khả Tâm sung sướng. Ngược lại cô rơi vào trầm mặc. Tư Đồ Viêm mở miệng nói. Nên chỉ cần làm cho Xa Xa hạnh phúc, tôi nguyện ý không từ thủ đoạn nào. Dù cho là đả thương người khác, tôi cũng không hối hận. Lâm Khả Tâm hiểu được. Người khác, trong miệng anh, trừ cô thì còn ai vào đây? Nếu anh đã có mục đích làm tổn thương cô, thế nào lại thương tiếc cho cô? Lại một lần nữa, cô cảm thấy trong lồng ngực căng thẳng. Cô không tự chủ che ngực. Mũi cũng bắt đầu ê ẩm. Lúc trước cô còn tưởng anh nói những lời này là dành cho cô. Thậm chí cô còn nhớ rõ cái cảm giác ấm áp hạnh phúc đó. Nào có ai ngờ, nguyên lai anh nói những lời này không phải cho cô, mà là cho Hách Xa Xa. Tư Đồ Viêm tiếp tục nói. Cô bởi vì không biết gì mà cùng tôi ký vào khế ước. Nguyên lai cũng vì lý do đồng dạng, nên tôi nghĩ cô là người lựa chọn thích hợp nhất. Tuy rằng lời nói của anh như ca ngợi, nhưng Khả Tâm một lần nữa thấy chữ thích hợp như một loại bi ai. Bỗng nhiên anh thay đổi. Nhưng mà Lâm Khả Tâm, cô có biết đó không phải là nguyên nhân căn bản tôi chọn cô để kết hôn? Lâm Khả Tâm nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy anh nhếch miệng, khuôn mặt mang theo biểu tình kỳ lạ. Tôi biết. Muốn biết nguyên nhân là gì không? Tư Đồ Viêm nở nụ cười, làm cho Lâm Khả Tâm sợ hãi. Một luồng lạnh cũng khuếch tán sau lưng cô, mà cô chậm rãi lắc đầu. Tư Đồ Viêm thấy vậy, cười càng đắc ý hơn. Tôi nghĩ cô cũng biết rõ đi. Nếu cô thiếu Kiệt, thiếu tôi 600 vạn, anh ta nhất định sẽ trả nợ cho cô. Nói không chừng anh ta sẽ vì thương hại thành tình yêu. Nên tôi làm thế nào lại dễ dàng điều đó xảy ra? Nên tôi quyết định chọn cô kết hôn. Chỉ cần cô kết hôn với tôi rồi, thì mối quan hệ của chúng ta sẽ được pháp luật bảo vệ. Nếu cô Thiếu Kiệt phản bội Xa Xa, cùng cô xảy ra chuyện gì, tôi sẽ lấy tội danh ngoại tình để tố cáo hai người. Cho đến lúc này, cô Thiếu Kiệt cùng cô không chỉ là 600 vạn, mà chỉ cần tôi muốn anh tán ra bại sản, thì đó là sự trừng phạt của việc phản bội Xa Xa. Tư Đồ Viêm bỗng nhiên nhắc tới. Đúng rồi, nếu có đứa nhỏ thì rất tốt. Cô là mẹ đẻ, nhưng không có cách nào ôm chính con ruột của mình, khẳng định sẽ vì ảo não đau lòng. Còn về phần Cố Thiếu Kiệt, tôi nghĩ không có người đàn ông nào chấp nhận người phụ nữ của mình sinh con cho kẻ khác, cho dù lúc đầu có thể vờ như không có ý, nhưng về sau chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề, rồi một ngày nào đó sẽ biểu hiện ra ngoài thôi. Hơn nữa, hết thảy mầm mống đều là anh ta giúp cô. Nên lúc đó nén giận để cho cô trả giá tất cả, rồi hai người sẽ chia tay. Cuối cùng oán hận cô độc chấm dứt cả đời. Kết cục như vậy có phải rất phấn khích hay không? Đây sẽ là kết cục cho kẻ tiểu tam. Tư Đồ Viêm đang nói câu cuối cùng thì Lâm Khả Tâm cảm thấy tâm mình như chấn động mạnh. Cô không thể nói thành lời. Anh... Cô nghẹn ngào không thể nói gì. Lâm Khả Tâm chỉ nghĩ anh muốn có người giải quyết sinh lý. Nào ngờ anh đã lập ra một âm mưu vẹn toàn như vậy từng bước rất cẩn thận. Cô không khỏi may mắn khi không cùng Cố Thiếu Kiệt ở một chỗ. Cô nhịn không được hối hận khi trêu chọc đến ác ma Tư Đồ Viêm này. Cô thật không ngờ đáp án mình truy tìm bấy lâu nay lại đáng sợ tàn nhẫn như vậy. Một chữ rồi từng một câu như con dao khứa khứa vào da thịt của cô. Nhìn Tư Đồ Viêm đứng trước mặt, trong lòng bàn tay Lâm Khả Tâm không khỏi đổ mồ hôi, lạnh lẽo lạnh lẽo. Cô bỗng cảm thấy ước gì chưa từng biết anh. Màn nhận thức này làm cho cô hối hận vô cùng. Lúc trước Lâm Khả Tâm tìm đáp án vì cô nghĩ chính mình không có gì ràng buộc với anh. Nào ngờ từ lúc nào cô đã bàn giao tâm tư cho anh. Mà hiện tại nếu có cơ hội chọn lại thì cô tình nguyện bị lừa cả đời cũng không muốn đối diện với sự thật này. Về phần Tư Đồ Viêm, anh còn đắm chìm với lời giải thích của mình. Huống chi cô cũng nói ai biết chừng nào cô mang đứa nhỏ, mà mục đích của tôi bất quá là cho cô ở bên cạnh đến lúc xa xa và Cố Thiếu Kiệt lập gia đình, là cô có xéo đi. Dù sao, lúc đó tôi cũng không muốn ở cạnh tôi, dù là một giây. Vậy hiện tại tôi có thể xéo đi không? Không suy nghĩ, Lâm Khả Tâm đột nhiên hỏi một câu. Cô thật sự muốn rời khỏi nơi thương tâm này càng nhanh càng tốt. Chính là Tư Đồ Viêm cự tuyệt. Mơ tưởng. Tại sao? Cố ca ca và xa xa đã đính hôn rồi. Tôi cam đoan sẽ không can thiệp vào quan hệ của họ. Rốt cuộc, làm thế nào anh mới để tôi rời đi? Dù sao anh cũng chán ghét khi nhìn thấy tôi cơ mà. Không phải sao? Quả thật, từ đầu tôi đã rất chán ghét sự tồn tại của cô. Nhưng bây giờ... Tư Đồ Viêm dừng một chút. Trò chơi này tôi còn chưa chơi đủ. Nên trước khi tôi chán, cô đừng nghĩ đến việc rời đi. Tư Đồ Viêm, tôi không hề nhắc tới, cũng không hề đắc tội với anh. Vì sao anh vẫn nhẫn tâm với tôi như vậy? Lâm Khả Tâm nhíu mày, nước mắt cũng từ từ chảy ra. Tư Đồ Viêm đi đến trước mặt của Khả Tâm. Anh ngồi xổm, nghiền ngẫm nhìn cô, nở nụ cười tà mị. Cô nói xem. Về phần Lâm Khả Tâm, khoảng cách gần vậy làm cho cô có chút khiếp đảm. Cô rời thân một chút, động tác nho nhỏ này có thể làm cho Tư Đồ Viêm không vui. Anh trụ bả vai cô, đem cô kéo đến chính mình. Lâm Khả Tâm, em không được rời xa tôi. Bị Tư Đồ Viêm kéo mạnh như vậy, Lâm Khả Tâm cảm thấy choáng váng. Đừng, tôi khó chịu. Cảm giác buồn nôn từ trong cơ thể truyền ra. Cô che miệng, muốn ói, nhưng lại ói không được. Lúc này có một ý niệm chợt lóe trong đầu của Lâm Khả Tâm. Cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chính là cô đã có đứa nhỏ, mà ba của nó là Tư Đồ Viêm. Tuy rằng cô rất thích tiểu hài tử, nhưng dù cô đã ký hạ hiệp ước với anh, huống chi sau khi biết sự việc, cô lại làm sao dám giao cục cưng của mình cho anh. Cái ma quỷ. Nên chuyện có con là chuyện cô không muốn xảy ra nhất. Thật cẩn thận, Lâm Khả Tâm ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Viêm. Chỉ thấy anh đang gắt gao nhìn cô chằm chằm. Phản ứng con người lạnh nhạt, mang theo một chút kinh ngạc. Cô biết, anh cũng nghĩ đến chuyện đó. Em mang thai. Đối với câu hỏi của Tư Đồ Viêm, Lâm Khả Tâm liền phủ định nói. Không, tôi chỉ là buồn nôn thôi. Dạ dày không được tốt, anh đừng nghĩ nhiều. Tôi nghĩ nhiều cái gì? Là trong lòng em có quỷ đi. Ánh mắt của anh nhìn cô như chim ưng, dường như tất cả không thể chối cãi. Lâm Khả Tâm cúi đầu nói. Lòng tôi thì có thể có cái quỷ gì? Lâm Khả Tâm, em còn muốn giả vờ đến bao giờ? Tư Đồ Viêm không kiên nhẫn. Nhận thức em lâu như vậy, chưa bao giờ tôi nghe em bị đau bao tử. Huống chi bạn tốt của em cũng không tới. Chẳng lẽ đây không phải là dấu hiệu mang thai sao? Cũng có thể, nhưng không nhất định là mang thai. Tuy tôi không bị đau bao tử, nhưng không chừng hôm qua ngủ dưới đất bị cảm thì sao? Hơn nữa, bạn tốt cũng không đúng hạn lắm. Có trễ một chút cũng là bình thường. Ai biết là xảy ra chuyện gì đâu. Vì muốn thuyết phục anh tin chính mình, nên Khả Tâm nhanh nhẹn nói những điều đó cũng không có tác dụng. Nếu vậy, chúng ta đi tìm đáp án chính xác. Anh định làm gì? Lâm Khả Tâm cảnh giác nhìn Tư Đồ Viêm. Nói xong, anh túm trụm cánh tay của cô, đem cô từ mặt đất đứng dậy, kéo ra xe, rồi đến bệnh viện gần đó. Bởi vì bệnh viện gần đó là trong khu nhà giàu, phục vụ kẻ có tiền, có giá cả cao ngất. Người thường sẽ không vào, nên trong bệnh viện cũng không quá đông. Tư Đồ Viêm vào đăng ký, anh nắm chặt cổ tay của Lâm Khả Tâm, để tránh cô chạy đi. Tiên sinh, xin hỏi có thể giúp ngài gì không? Nhìn thấy Tư Đồ Viêm, người y tá cười tươi như hoa, hỏi, siêu âm. Như vậy à? Nghe Tư Đồ Viêm nói vậy, y tá có chút mất mát. Cô ta đảo nhìn Lâm Khả Tâm, thân thiết hỏi han, xin hỏi vị tiểu thư này sẽ làm siêu âm sao? Chẳng lẽ là tôi làm? Ngữ khí của Tư Đồ Viêm lạnh như băng, làm cho đóa hoa cũng phải héo tàn. Không, không phải. Người y tá bị anh dọa cho sợ không thôi, vội vàng giải thích nói, chính là vị tiểu thư này thoạt nhìn không giống mang thai đã lâu, nên làm siêu âm cũng có thể sớm. Y học nói bình thường. Vậy cô có thể chỉ làm sao cho tôi biết cô ấy có mang thai hay không? Tư Đồ Viêm không kiên nhẫn đánh gãy lời của nữ y tá. Nữ y tá lui lui về sau. Cái kia, thật ra mua quay là có thể. Bởi vì sợ hãi nói chuyện với anh, nên trước khi anh mở miệng, nữ y tá liền bổ sung, ở ngoài kia có bán. Nghe nói vậy, Tư Đồ Viêm túm Lâm Khả Tâm đi mua quay thử, sau đó nhét vào tay cô. Em biết dùng cái này sao? Biết. Lâm Khả Tâm yếu ớt nói. Vào trong nhà vệ sinh, sau đó... Tôi không có hứng thú với điều đó. Bây giờ em vào trong nhà vệ sinh đi. Điều tôi cần là kết quả. Tư Đồ Viêm dừng một chút, sau đó bổ sung nói. Tôi chờ em ở cửa. Tốt nhất, em đừng nên dò chờ gì. Được, đã biết. Cầm lấy quay thử, Lâm Khả Tâm bước vào nhà vệ sinh. Thật ra cô cũng không biết là cô có thai hay không. Nói không chừng chỉ là cảm lạnh thì sao? Dù sao cô đã không hay ho rồi, ông trời sẽ không nhẫn tâm dồn cô vào bước đường cùng đi. Nhưng sau khi nhìn thấy vạch hiện lên quên que thử thai, trong lòng cô bỗng nhớ đến một câu nói. Phúc vô song trí, họa vô đơn trí. Tức là phúc đến thì ít, mà họa đến thì nhiều. Cắn chặt môi dưới, Lâm Khả Tâm nhìn ra cửa nhà vệ sinh. Sau đó, cô lớn mật hạ quyết định. Cô muốn chạy trốn. Thật ra lúc trên xe, cô một mực nghĩ đến chuyện trốn đi. Lúc trước không có đứa nhỏ, Tư Đồ Viêm đã không dễ dàng buông tha cho cô rồi. Hiện tại có đứa nhỏ rồi, cô muốn rời anh đi càng khó hơn. Huống chi, anh chặt chẽ bắt lấy cô, không cho cô một chút cơ hội. Bây giờ cơ hội đã đến, cô còn không trốn thì khi nào sẽ trốn? Nghĩ vậy, Lâm Khả Tâm lén lút chui ra cửa sổ, chậm rãi chở mình ra ngoài. Ngay tại lúc Lâm Khả Tâm rơi xuống đất kia, trong nháy mắt. Lâm Khả Tâm, chẳng lẽ em đã quên tôi nói với em như thế nào sao? Âm thanh của Tư Đồ Viêm mang theo cỗ tức giận. Nếu anh không sớm đoán ra được cô làm như vậy, thì chắc chắn cô đã mang theo đứa nhỏ chạy mất. Bị Tư Đồ Viêm dọa người, Lâm Khả Tâm cảm giác cả người mềm nhũn. Thấy cô ngã sấp, anh xông lên đỡ cô. Trong lòng ngực của anh rất rộng và ấm áp, cảm nhận được sự khẩn trương, cô không khỏi trố mắt ngẩng đầu, dùng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn anh. Tư Đồ Viêm, anh là quan tâm cô sao? Ý thức được trong ánh mắt của Lâm Khả Tâm tìm chứng cứ, Tư Đồ Viêm lập tức buông lỏng tay, sau đó thanh giọng nói. Lâm Khả Tâm, em cũng đừng hiểu lầm. Tôi vừa rồi chẳng qua lo cho cục cưng trong bụng thôi. Dù sao kia cũng là cốt nhục của Tư Đồ Viêm. Nhưng Lâm Khả Tâm vẫn cứ thẳng nhìn anh, làm cho anh chột dạ. Anh liền vội đổi đề tài. Lâm Khả Tâm, đừng nghĩ tôi không nói gì thì sẽ không trách tội em. Tư Đồ Viêm nói xong, anh nắm chặt cổ tay của Lâm Khả Tâm. Đi, theo tôi về nhà. Em đã không nghe lời tôi mà chạy trốn thì từ nay về sau, đừng hy vọng tự do gì cả. Trên xe về nhà, hai người đều trầm mặc. Tư Đồ Viêm vẫn như trước, mặt không một chút biểu tình. Anh bình tĩnh giống như chẳng xảy ra chuyện gì. Còn Lâm Khả Tâm, ngược lại rất khẩn trương, giống như sự tình này chính là biểu thị một trận mưa rền gió dữ sẽ nổi dậy. Bởi vậy, trong lòng Lâm Khả Tâm đều yên lặng chuẩn bị anh tùy thời bùng nổ, nhưng cho đến khi anh vào nhà, vẫn không có biểu hiện gì. Nhưng anh càng làm vậy, càng làm cho cô cảm thấy khủng bố. Dù sao vừa rồi cô không nghe lời anh, lựa chọn trốn đi, tình hình như thế nào mà anh còn có thể không tính toán với cô. Hơn nữa, sao lại không hung hăng trừng phạt cô? Nếu anh nổi giận thì sẽ là bình thường, nhưng hiện tại lại trầm mặc không nói gì, điều này mới kỳ lạ. Lâm Khả Tâm thậm chí bắt đầu sợ hãi, không biết anh phải đang tính toán âm mưu gì. Anh không giận tôi sao? Lâm Khả Tâm hướng đến bóng dáng của Tư Đồ Viêm thử hỏi han xem. Tư Đồ Viêm cũng không quay đầu lại, nói,

nhưng cô vì sức khỏe của đứa bé nên chỉ chịu đựng. Nhưng dần dần cô bắt đầu hoài nghi, có phải Tư Đồ Viêm ra lệnh cho cô không được đến gần đứa bé hay không? Hay là đứa bé căn bản là không còn sống nên mọi người mới hợp lại lừa cô? Vì muốn xác nhận, Lâm Khả Tâm lại một trận náo loạn. Cái này người y tá cũng không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể hỏi ý kiến của Tư Đồ Viêm. Sau khi được đáp ứng yêu cầu, Lâm Khả Tâm được mang đến phòng giữ ấm để nhìn đứa nhỏ. Lâm tiểu thư, đứa bé thứ 7 đang giữ ấm là con trai của cô. Thân thể của đứa bé thực suy yếu. Cô đứng đây nhìn là được rồi. Ngàn vạn lần đừng ôm đứa bé đi ra. Bằng không, sẽ nhiễm bệnh không tốt đâu. Được. Bởi vì kích động, Lâm Khả Tâm chỉ có thể dùng bản năng trả lời sự nhắc nhở của y tá. Cách một lớp kính, cô nhìn tiểu sinh mệnh do cô mang nặng đẻ đau, trong lòng dâng lên một nỗi ấm áp. So với đứa bé khác, cục cưng của cô gầy hơn nhiều. Tuy còn nhỏ, nhưng trên mặt vẫn có thể ẩn ẩn nét của cô và Tư Đồ Viêm. Cô chưa bao giờ nghĩ tới chính mình và Tư Đồ Viêm kết hợp lại có thể sinh ra hài hòa tốt đẹp như vậy. Nghĩ đến thiếu chút nữa của bóp chết tiểu sinh mệnh đáng yêu trong bụng, cô liền cảm thấy thật tội ác. Hơn nữa, vốn không thể nhịn được, Khả Tâm liền khóc nức nở ra. Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư. Thấy Lâm Khả Tâm khóc vậy, y tá nhất thời luống cuống. Cô vội vàng gọi người tới mang Lâm Khả Tâm trở về phòng. Chắc hẳn phải vậy, phản ứng của Lâm Khả Tâm không tránh khỏi lỗ tai của Tư Đồ Viêm. Lúc anh vào phòng bệnh, cô liền nhắm mắt lại, ngoại trừ mí mắt rụt rụt thì thoạt nhìn như đang ngủ say. Từ cuối tuần tới giờ, mỗi lần anh vào phòng bệnh, cô đều ở trạng thái này. Anh biết cô không muốn gặp anh nên mới giả vờ ngủ. Lúc trước vì áy náy nên không muốn vạch trần cô. Nay cô đã tốt hơn nhiều, vì vậy anh không hề kiêng nể gì, liền nói. Em định giả vờ đến lúc nào? Nhưng Lâm Khả Tâm vẫn như trước, mắt nhắm lại, không có ý định mở mắt ra. Không phải có một câu vậy, sao anh vĩnh viễn kêu một người đang giả bộ ngủ? Lâm Khả Tâm trong lòng quyết định, mặc kệ anh nói gì, cô sẽ giả vờ ngủ. Ít nhất là hiện tại, cô cũng không muốn đối mặt với anh một chút nào. Nhưng Tư Đồ Viêm lại rất thấu hiểu kế hoạch của cô. Lâm Khả Tâm, nếu em không mở mắt, tôi sẽ không thảo luận với em về chuyện nuôi dưỡng đứa bé, mà trực tiếp mang nó đi. Nghe Tư Đồ Viêm nói sẽ đem đứa bé đi, Khả Tâm bật người mở mắt. Cô ngồi dậy, kích động nhìn anh. Tư Đồ Viêm, anh là ác ma, anh không thể mang con của tôi đi. Đối với sự kháng nghị của Lâm Khả Tâm, Tư Đồ Viêm chỉ là thản nhiên cười, sau đó dùng ngữ khí không thể phản bác nói. Con của em, đừng quên, nó cũng là con của tôi, ngay cả em cũng là của tôi. Thái độ bá đạo của anh làm cho Lâm Khả Tâm có chút khó chịu, đến cực điểm. Cô chỉ vào cái mũi của anh và nói. Đúng, có lẽ trước kia tôi là của anh, nhưng bây giờ đã qua một năm, cho dù dựa theo hợp đồng, anh cũng không có quyền tiếp tục trục đường của tôi. Nhưng dựa theo hợp đồng, em cũng không có quyền nuôi đứa nhỏ là của Tư Đồ Viêm tôi. Ngữ khí của anh vẫn bá đạo như trước, nhưng điều đó kích thích thật mạnh vào Khả Tâm. Nghĩ đến điều khoản trong khế ước, thái độ của cô nhuyễn xuống. Tư Đồ Viêm, coi như tôi cầu xin anh, nể tình chúng ta từng là vợ chồng một năm mà buông tha cho tôi được không? Tôi biết, anh làm tất cả vì giúp Sa Sa trả thù, nhưng đứa bé là vô tội, anh không thể tàn nhẫn như vậy. Anh không thể để cho cục cưng không có mẹ. Thậm chí, tôi còn chưa được ôm qua nó một lần, còn chưa nói chuyện gì với nó, còn chưa được nghe nó gọi một tiếng mẹ. Nói xong, hốc mắt của Khả Tâm không khỏi đỏ lên, một giọt nước mắt trong suốt từ trong mắt chảy xuống. Nhìn bộ dạng đáng thương của Khả Tâm, Tiêu Đổ Viêm không khỏi thương tiếc, nhưng anh cũng không định mà vậy thay đổi chủ ý của mình. Hết thảy dựa theo hợp đồng. Ngay tại lúc Khả Tâm tuyệt vọng, anh bỗng nhiên nói thêm. Bất quá... Thế còn một con đường sống? Khả Tâm vội vàng lo lắng hỏi. Bất quá cái gì? Bất quá tôi cũng không có nói đứa nhỏ sẽ không có mẹ. Lời nói của Tư Đồ Viêm làm cho Lâm Khả Tâm trở nên hồ đồ. Anh là có ý gì? Lâm Khả Tâm, em nói đúng. Vì thể xác và tinh thần khỏe mạnh của đứa nhỏ, nó cần có mẹ. Mà tôi tin vai diễn này em thích hợp nhất, nên chỉ cần em tiếp tục bên cạnh tôi, đứa nhỏ không những có mẹ mà em cũng có thể nuôi nấng nó lớn lên. Mà thù lao tôi cũng sẽ trả cho em một chút không nhỏ. Nhưng điều kiện là không có sự cho phép của tôi, em không được rời ra khỏi Tư Đồ Viêm ra một bước. Dừng một chút, Tư Đồ Viêm ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lâm Khả Tâm. Nói cách khác, em sinh ra là người của Tư Đồ Viêm, thì chết cũng phải chết ở Tư Đồ gia. Lâm Khả Tâm nghĩ chính mình sau khi đứa nhỏ sẽ không còn giá trị lợi dụng. Chứ không nghĩ anh còn muốn giữ cô bên cạnh. Không nghĩ rằng cô thật sự chưa bao giờ nghĩ tới. Tại sao? Tôi đã không còn giá trị lợi dụng. Vì cái gì anh còn giữ tôi bên cạnh? Anh không phải rất chán ghét tôi sao? Chẳng lẽ anh thấy tôi còn chưa đủ thống khổ? Nếu vậy, anh không cần lo cho tôi quá nhiều nỗi thống khổ. Cầu anh buông tha cho tôi được không? Tôi xin anh. Lâm Khả Tâm tội nghiệp van xin Tư Đồ Viêm, mà anh bước lên, nắm cằm của cô, lấy vẻ mặt kiêu căng, nhìn từ trên xuống dưới. Giống như từ giờ khắc này, vận mệnh của cô nằm trong tay anh. Lâm Khả Tâm, tôi đã sớm cảnh cáo em không được chạy trốn, nhưng em chẳng những làm vậy, còn dám để con tôi trong hoàn cảnh nguy hiểm. Tôi định để em đền mạng, nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn tự do cả đời của em, xem như thuận tiện có được em. Tôi sẽ không bỏ qua, vĩnh viễn sẽ không. Đây là hậu quả, em không nghe sự cảnh cáo của tôi mà bỏ trốn. Rốt cuộc, không còn gì để nói, Lâm Khả Tâm cúi đầu, yên lặng rơi nước mắt. Mà âm thanh của Tư Đồ Viêm lại lạnh lùng vang lên. Lâm Khả Tâm, nếu muốn trách, thì trách vận khí của em không tốt, cố tình gặp tôi. Dù sao đời này đừng nghĩ em thoát được tôi. Nói xong, anh định rời đi. Nhưng Lâm Khả Tâm bỗng nhiên vươn tay, nắm tay áo của anh. Anh quay đầu khẽ nhíu mày, nhưng anh cũng không bỏ qua. Tư Đồ Viêm. Lâm Khả Tâm hít hít cái mũi, sau đó ngẩng đầu nhìn anh. Tôi cuối cùng hỏi anh một vấn đề. Cậu anh nói thật cho tôi biết được không? Tư Đồ Viêm không nói gì, coi như anh đồng ý. Lấy dũng khí, Lâm Khả Tâm dùng ngữ khí thật lòng hỏi. Anh thực sự chưa từng thích tôi sao? Chẳng lẽ một chút cũng không có? Lúc này đây, Tư Đồ Viêm không lập tức cự tuyệt Lâm Khả Tâm, mà anh trầm mặc trong chốc lát, sau đó nhìn về phía trước, mang theo chút bất đắc dĩ và nói. Một vấn đề giống nhau, em đã từng hỏi tôi rồi mà. Nói xong, anh rút tay áo lại, cũng không quay đầu, liền rời đi, để cho Lâm Khả Tâm ở phía mặt rơi đầy lệ. Trong lòng Lâm Khả Tâm yên lặng nói. Tư Đồ Viêm, cảm ơn anh đã làm cho tim em chết hết đời này. Cũng có thể để cho em hạ quyết tâm rời anh đi. Vào lúc nửa đêm, cửa phòng bệnh của Lâm Khả Tâm bỗng nhiên mở, như là đã sớm chờ người này đến. Lâm Khả Tâm mở mắt nghe âm thanh cửa. Trong ánh mắt cô không có chút kinh ngạc, mà còn bật người nhảy xuống, mang theo một chút khẩn trương cùng kích động. Mà người đó không phải ai khác, chính là Cố Thiếu Kiệt. Cố ca ca, anh đến rồi, đứa nhỏ đâu? Nó ở nơi nào? Nhìn thấy Cố Thiếu Kiệt xuất hiện mà hai tay trống trơn, Lâm Khả Tâm không khỏi sốt ruột, hỏi. Như thế nào không có đứa nhỏ, sẽ không xảy ra gì chứ? Hay là kế hoạch của chúng ta bị Tư Đồ Viêm phát hiện rồi? Có phải anh mang đứa nhỏ đi rồi nên anh không tìm được không? Lâm Khả Tâm cắn đầu ngón tay, lo lắng, giống như kiến bò trên chảo nóng. Cố Thiếu Kiệt biết cô lo lắng vội vàng nên an ủi nói. Khả Tâm, em đừng lo. Hết thảy đều thuận lợi. Anh đã tìm được người mang đứa nhỏ lên xe. Bất quá sắp đến thời gian y tá thay ban. Đến lúc đó, y tá không thấy đứa nhỏ, liền không xong đâu. Nên hiện tại, mau nghe lời anh rời đi. Một chút nữa sẽ không kịp. Cái này sẽ đi sao? Hoàn toàn. Bỗng nhiên, Lâm Khả Tâm có điểm nhớ về Tư Đồ Viêm. Cho dù cô giả bộ ngủ, cũng có thể cảm giác ánh mắt anh luôn ở bên người cô, không mang theo gì giữ lại. Cô có thể thấy anh quyến luyến. Nhưng giây tiếp theo, lời nói của Tư Đồ Viêm liền lạnh lùng vang lên trong đầu cô. Vấn đề giống nhau, em làm gì hỏi lại lần nữa? Mà những lời này cũng làm cho Lâm Khả Tâm kiên định rời đi. Lâm Khả Tâm, anh không thương ngươi, cứ vậy chặt đứt đi. Ừ, đi thôi. Ra tới xe, chuyện thứ nhất Khả Tâm muốn làm là nhìn đứa nhỏ, sau đó cô ôm nó vào trong ngực. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc cô sinh nó ra tới nay, cô được ôm nó. Chỉ cần được ôm lấy cục cưng, những sợ hãi cùng lo âu không còn nữa, cô không khỏi may mắn với chính lựa chọn của mình. Giữa trưa nay, khi nghe Tư Đồ Viêm một lần nữa cự tuyệt cô rốt cuộc cũng hạ quyết tâm dẫn đứa nhỏ. Hai người sẽ hoàn toàn rời xa Tư Đồ Viêm.

Anh ta là ai vậy? Gặp tôi làm chi? Tôi làm chi để gặp anh ta? Tần Hiểu Linh cũng không đành động, mà mang theo cảnh giác hỏi. Anh ta nói là Tư Đồ Viêm. Bất quá nếu cô không ra tôi liền xử hắn, miễn cho tin tức của chúng ta bị phát ra ngoài. Quả nhiên vừa nói những lời này, Tần Hiểu Linh liền rơi vào bẫy. Đừng, ngàn vạn lần đừng đụng vào anh ấy, tôi sẽ ra ngay. Nghe được Tần Hiểu Linh trả lời, Tư Đồ Viêm thật nhanh tay cầm dao, đánh gã đàn ông xỉu trên mặt đất. Sau đó ba người nhìn nhau vừa lòng cười. Ba người vốn không hợp nhau, nhưng tại thời khắc chung một trận đánh thì phối hợp rất ăn ý. Đây là tình cảm căn bản lúc trước bọn họ không bao giờ nghĩ đến. Bước kế tiếp đều phát triển thuận lợi, Tần Hiểu Linh từ trong cánh cửa bước ra, liền nhào tới Tư Đồ Viêm, giả vờ nằm trên mặt đất. Vì vậy, Tần Hiểu Minh và Cố Thiếu Kiệt ngay sau bắt được cô ấy. Các người là ai? Buông! Tần Hiểu Linh giãy giụa, hướng đến hai người nhìn lại. Đứng lúc nhìn rõ mặt, Tần Hiểu Linh nhất thời sửng sốt. Tần Hiểu Minh, anh thế nào lại ở đây? Bởi vì không biết Cố Thiếu Kiệt, nên Tần Hiểu Linh chỉ kêu tên Tần Hiểu Minh. Đã đến nước này, Tư Đồ Viêm cũng không giả vờ nữa, vỗ vỗ bụi đất trên người, anh đứng dậy. Mà màn này lại làm cho Tần Hiểu Linh trừng to mắt. Anh không có xỉu, tôi đã biết, các người lừa tôi, các người là kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo dù sao cũng tốt hơn là kẻ bắt cóc. Cố Thiếu Kiệt một bên nhịn không được ra tiếng, chỉ trích Tần Hiểu Linh. Sau đó anh nhìn về phía Tư Đồ Viêm hỏi. Làm gì với cô ta đây? Chúng ta có nên báo 119 hay đem cô ta giao cho cảnh sát? Vừa nghe đến chữ cảnh sát, Tần Hiểu Linh không khỏi luống cuống, giãy giụa khẩn cầu nói. Không cần đưa tôi đến cảnh sát. Là tôi bị ma quỷ ám, che mắt tâm trí. Cầu các người đừng mang tôi đến cảnh sát. Tôi biết sai rồi. Tư Đồ ca, em van cầu anh. Nghe được Tần Hiểu Linh gọi mình một chữ ca, ngữ khí của Tần Hiểu Minh trở nên yếu hơn. Tư Đồ Viêm. Tư Đồ Viêm cua tay, ý bảo Tần Hiểu Minh đừng nói thêm gì nữa. Cô ấy giao cho anh. Xử lý đẹp một chút, đừng để chuyện giống như vậy xảy ra lần nữa. Bằng không lần sau, tôi khó mà bỏ qua dễ như vậy. Lời nói của Tư Đồ Viêm làm cho bọn họ có chút ngoài ý muốn, nhưng tâm lý của ba người cũng khác nhau rất nhiều. Đối với Tần Hiểu Minh mà nói, anh cảm kích Tư Đồ Viêm. Xem coi như chính mình xin tha thứ, tha cho em gái mình một con đường. Mà Cố Thiếu Kiệt tức giận. Dù sao Tần Hiểu Linh đối với Lâm Khả Tâm làm chuyện quá đáng vậy, thì anh nghĩ Tư Đồ Viêm không nên tha thứ dễ dàng cho Tần Hiểu Linh. Về phần Tần Hiểu Linh, cô ta cúi đầu, trong óc một mảnh hỗn loạn. Làm chuyện tốt, Tư Đồ Viêm không còn chần chờ thêm nữa, trực tiếp vào kho hàng. Bằng tốc độ nhanh nhất, chạy đến bên cạnh của Lâm Khả Tâm, mà chỉ thấy cô bị trói chặt chân tay, khuôn mặt tái nhợt đầy nước mắt. Vì lúc trước, xém tí gặp chuyện không may, Lâm Khả Tâm không tự chủ, liền run lẩy bẩy. Đừng sợ, Khả Tâm, anh đến cứu em. Nói xong, Tư Đồ Viêm lấy con dao Thụy Sĩ, tùy thân cắt đứt dây thừng của Khả Tâm. Trói buộc trên người và trong lòng được thả lỏng, Lâm Khả Tâm không hề băn khoăn đến mâu thuẫn giữa hai người, trực tiếp ôm Tư Đồ Viêm khóc lên. Vừa rồi em còn nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa sẽ bị... thật đáng sợ. Ngoan, anh ở đây, không có gì nữa rồi. Em không cần phải sợ hãi, cũng vô sự rồi. Tư Đồ Viêm vỗ vỗ lưng của Khả Tâm, động tác cực kỳ ôn nhu an ủi cô. Mà cô còn lại gắt gao ôm anh, đếm nước mắt nước mũi lau hết lên người anh. Khóc một lúc lâu sau, tâm tình của Khả Tâm cũng trở nên bình tĩnh lại. Cô cúi đầu, mà Tư Đồ Viêm một bên vỗ vỗ sau lưng. Bỗng nhiên Khả Tâm nhớ tới cái gì, cô buông lỏng anh ra, khẩn trương hỏi. Cục cưng đâu? Cục cưng ở đâu rồi? Cục cưng? Nghe Lâm Khả Tâm nhắc tỉnh, Tư Đồ Viêm mới nhớ tới, từ nãy đến giờ, anh không thấy đứa nhỏ đâu. Cục cưng không phải ở một chỗ với em sao? Lâm Khả Tâm lắc lắc đầu. Ngay sau đó, cô bật người. Đúng rồi, cục cưng bị bọn họ đặt trong xe. Chúng ta nhanh ôm cục cưng ra. Lâm Khả Tâm nói xong đứng dậy, nhưng hai chân mềm nhũn lại té về mặt đất. Em vừa bị trói, phỏng chừng chân còn yếu. Anh ôm em đi. Tư Đồ Viêm định ôm Lâm Khả Tâm, nhưng bị cô cự tuyệt. Sau khi phát tiết cảm xúc, lý trí của cô cũng trở lại. Chuyện lúc trước làm cho cô khúc mắc với anh. Không cần. Lâm Khả Tâm bình thản, cự tuyệt nói. Tư Đồ Viêm biết cô nghĩ cái gì, nên anh cũng không cưỡng bách mà vòng vo phương pháp. Vậy nếu như không có phương tiện liền để giúp anh. Với đề nghị của Tư Đồ Viêm, ngay từ đầu Lâm Khả Tâm cũng muốn cự tuyệt. Nhưng lúc cô biết mình không thể đi xa, vẫn là khoát tay để anh đỡ đi. Cứ như vậy, Tư Đồ Viêm đã đỡ Lâm Khả Tâm ra ngoài. Sau đó, cô Thiếu Kiệt liền chạy đến trước mặt, kích động ôm lấy cô. Khả Tâm, em không sao thật tốt. Vừa rồi anh thật lo, nếu em xảy ra chuyện gì thì làm sao? Thực xin lỗi, là Cố ca ca đã hại em. Cố ca ca, anh đừng tự trách mình. Hiện tại không phải em đã không rồi sao? Bây giờ Khả Tâm an ủi Cố Thiếu Kiệt. Có lẽ vì Tư Đồ Viêm ở đây mà cái ôm của Cố Thiếu Kiệt làm cho Lâm Khả Tâm cảm thấy không tự nhiên. Cô thậm chí cũng không biết hiện tại sắc mặt của Tư Đồ Viêm khó coi đến cỡ nào. Chu chu cái miệng, Lâm Khả Tâm không vui nghĩ đến. Hừ, Tư Đồ Viêm, cao hứng thì thấy cô bị vậy. Nhưng chính mình làm gì phải để ý đến cảm nhận của anh. Nhưng ngay cả vậy, Lâm Khả Tâm vẫn là thoát ra khỏi lồng ngực của Cố Thiếu Kiệt. Tốt lắm, chúng ta nhanh tìm đứa nhỏ. Ừ, được. Có lẽ cảm giác được Khả Tâm thay đổi, có lẽ bởi vì không thích cô rời xa mình, nên trong nháy mắt, ngữ khí của Cố Thiếu Kiệt trở nên mất mát. Buông Cố Thiếu Kiệt ra, Khả Tâm lúc này mới để ý sự tồn tại của Tần Hữu Minh và Tần Hiểu Linh. Mà điều này làm cho cô cả kinh. Theo bản năng, cô túm tay áo của Tư Đồ Viêm bên cạnh. Động tác của cô làm cho anh bật cười. Anh an ủi nói. Không có gì, mọi việc anh đã giải quyết xong. Bọn họ sẽ không gây tổn thương cho em nữa. Đừng sợ. Tư Đồ Viêm vừa nói, vừa vỗ vỗ lưng Lâm Khả Tâm. Sau đó ôm bả vai cô, đi đến trước mặt Tần Hiểu Linh. Mang chúng tôi đến nơi đứa nhỏ. Tần Hiểu Linh dùng ánh mắt ghen tị nhìn Tư Đồ Viêm khoát vai Lâm Khả Tâm. Nhưng cũng không nói gì, chỉ đi về phía trước. Mà Tần Hữu Minh cũng bám gắt gao theo Tần Hiểu Linh để phòng ngừa cô ta làm điều gì. Tần Hiểu Linh mang mọi người đến bãi cỏ xa, sau đó lấy chìa khóa mở cửa. Đứa nhỏ ở trong đó. Nghe được tiếng ô tô mở cửa, Lâm Khả Tâm bật người, chạy đến đem đứa nhỏ bế ra. Cô gắt gao ôm nó vào trong lồng ngực và sợ một lần nữa bị tách ra. Cục cưng! Mọi người ở đây vì cảnh này mà cảm thán không thôi. Tần Hiểu Linh thừa dịp mọi người không chú ý, trộm lấy cây súng lục không biết giấu ở đâu. Rồi giãy tay, Tần Hiểu Minh chạy ra, đến bên người của Khả Tâm, lấy súng kèm Lâm Khả Tâm. Không được cử động, ngoan ngoãn xoay người lại. Mà phản ứng đầu tiên của Khả Tâm không phải là xin tha thứ, mà đặt đứa nhỏ về phía sau của ô tô, rồi chuyển hướng về mọi người. Khả Tâm! Cố Thiếu Kiệt lo lắng kêu lên. Tư Đồ Viêm lại hồn hển quát. Tần Hiểu Linh! Cô điên rồi, cô muốn làm gì? Mau thả Khả Tâm ra. Thả cô ta? Nằm mơ. Em muốn giết chết người phụ nữ này. Nếu không có nó, Tư Đồ Ca đã là của em rồi. Bất luận kẻ nào cũng không được cướp Tư Đồ Ca từ tay em. Bất luận kẻ nào cũng không thể. Tần Hiểu Linh đắc ý cười, mang theo biểu tình của kẻ điên cuồng. Hiểu Linh, nghe ca ca nói. Thả Lâm Khả Tâm ra, đừng tiếp tục chuyện này nữa. Tần Hữu Minh một bên khuyên giải Tần Hiểu Linh, nhưng là thất bại. Ca ca, anh không phải ca ca của tôi. Anh bất quá chỉ là một con chó mà ba tôi nhận nuôi mà thôi. Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Lời nói của Tần Hiểu Linh đụng đến vết thương của Tần Hữu Minh, nên anh cũng không nói gì. Ở lúc Tần Hiểu Linh cũng nói rõ với Tần Hữu Minh, Tư Đồ Viêm định tiến lên cứu Lâm Khả Tâm, nhưng bị Tần Hiểu Linh phát hiện. Đừng bước qua đây, nếu không em liền giết cô ta. Được, anh sẽ không qua. Ngàn vạn lần đừng động thủ. Tư Đồ Viêm giơ tay lên, ra làm bộ tư thế đầu hàng. Nhìn thấy Tư Đồ Viêm không ai bì nổi lúc xưa, mà bây giờ cư nhiên lại làm ra tư thế hèn mọn. Tần Hiểu Linh nhất thời trong lòng chua xót. Tư Đồ Ca, anh đã thay đổi rồi. Đều do người phụ nữ này. Anh không còn là anh nữa. Hiểu Linh, anh không thay đổi. Anh chỉ tìm chính mình. Một Tư Đồ Viêm sinh động chân thật mà thôi. Một người có tình cảm và biết yêu thương. Tư Đồ Viêm giải thích, trong giọng nói tràn ngập sự ôn nhu. Vậy anh có thể yêu em không? Tần Hiểu Linh dùng ánh mắt chờ mong, si mê, nhìn Tư Đồ Viêm. Anh sẽ, chỉ cần em đừng làm chuyện điên rồ. Buông súng, anh sẽ. Tư Đồ Viêm muốn nói dối để Tần Hiểu Linh buông dần sự cảnh giác. Nhưng điều đó lại làm cho cô ta điên cuồng hơn. Nếu vậy, em liền giết chết người phụ nữ này. Em không muốn Tư Đồ Ca yêu hai người. Em sẽ ghen. Đột nhiên, Tư Đồ Viêm nghĩ đến một cái chủ ý. Hiểu Linh, không phải em muốn anh sao? Anh đây mang anh giao cho em, không phải được sao? Cho em? Cho em thế nào? Tần Hiểu Linh khó hiểu hỏi han. Tư Đồ Viêm thử nói. Anh lấy chính anh đổi Khả Tâm trong tay em, thế nào? Tần Hiểu Linh nghĩ nghĩ, đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. Không được. Nếu đổi nó, vậy anh sẽ chạy trốn trên tay em, sau đó sẽ tìm nó. Đến lúc đó cũng chỉ có thể nhìn hai người ngọt ngào thân mật. Em không ngu vậy đâu. Thế nào em mới bằng lòng buông tha cho Khả Tâm? Đây là lần đầu tiên Tư Đồ Viêm cảm thấy nhức đầu đến vậy. Trong óc anh là một mảnh hỗn loạn. Cái điệu bộ bình tĩnh trước kia chạy đi đâu rồi? Tần Hiểu Linh suy nghĩ nửa ngày, sau đó nhìn về phía Tư Đồ Viêm, bật cười. Chỉ cần Tư Đồ ca chết, anh sẽ mãi mãi thuộc về em. Em muốn dùng thủy tinh lồng xác anh lại, đặt bên giường của em. Như vậy, mỗi một ngày anh đều bên cạnh em, cho đến cuối đời. Lời nói của Tần Hiểu Linh làm cho không ai không run rẩy, ngoại trừ Tư Đồ Viêm. Chỉ thấy vẻ mặt anh phá lệ thật lòng hỏi han. Chỉ cần anh chết, em sẽ thả Khả Tâm, thật chứ? Đúng, đúng. Tần Hiểu Linh nở nụ cười, giống như đang nghĩ đến một cảnh tượng kia. Thấy Tư Đồ Viêm giống như không nói giỡn, Lâm Khả Tâm rung động rất nhiều. Trong lòng cũng cảm kích không thôi. Cô vội mở miệng ngăn cản lại, nói. Tư Đồ Viêm, anh đừng ngớ ngẩn, em không đáng để anh làm vậy. Mà Tư Đồ Viêm chỉ ảm đạm cười. Không ai xứng đáng hơn em, khiến cho anh làm vậy. Khả Tâm, anh yêu em. Ba chữ anh yêu em làm cho Khả Tâm vô cùng khiếp sợ. Cô không thể tin mình nghe cái gì. Tư Đồ Viêm nói yêu cô, anh yêu cô. Nhưng lúc sau, Tần Hiểu Linh giơ súng nhắm ngay Tư Đồ Viêm. Không! Đùng! Ngay tại thời khắc Tần Hiểu Linh hạ cò súng, Lâm Khả Tâm liền đẩy Tần Hiểu Linh ra. Bởi vì quá mức mà Tần Hiểu Linh té lăn trên mặt đất. Còn Khả Tâm cũng ngã sấp xuống, đập lên hòn đá rồi bất tỉnh. May mắn chính là viên đạn chỉ xẹt qua người Tư Đồ Viêm, bảo vệ một mạng cho anh. Thấy tư thế này, Cố Thiếu Kiệt và Tần Hữu Minh tiến lên, ngăn chặn Tần Hiểu Linh. Còn Tư Đồ Viêm không để ý tay mình bị rầy, vội vàng chạy đến bên cạnh của Lâm Khả Tâm. Tư Đồ Viêm ôm lấy Khả Tâm, đầu cô dính máu. Khả Tâm, Khả Tâm, em sao rồi? Khả Tâm! Nhưng một phút phản ứng của Khả Tâm cũng không có, im lặng giống như đã chết. Tuy rằng tình trạng của Khả Tâm không nghiêm trọng lắm, nhưng Tư Đồ Viêm hiểu được vết thương ở đầu cũng không thể coi thường. Vì Lâm Khả Tâm bên này không có phản ứng gì, nên Tần Hiểu Linh lại huyên náo. Buông, buông! Tôi phải giết chết con đàn bà kia! Tôi muốn giết nó! Nghe nói thế, Tư Đồ Viêm lập tức vô cùng oán hận, nhìn thẳng vào Hiểu Linh. Như muốn đem Tần Hiểu Linh băm ra thành trăm mảnh, cô ta sợ đến mức liền ngậm miệng lại. Đáng giận, sớm biết vậy, anh sẽ không mềm lòng thả cô ta ra, buông tha cho cô ta. Mà vì Tần Hiểu Linh dãy dụa quá mức lợi hại, nên Tần Hiểu Minh lấy súng, đánh một cái, làm cho cô hôn mê bất tỉnh. Xử lý xong Tần Hiểu Linh, Cố Thiếu Kiệt vội vàng đi đến chỗ của Tư Đồ Viêm. Khả Tâm, cô ấy sao rồi? Bị va chạm ở đầu, hiện tại tôi muốn dẫn cô ấy đến bệnh viện. Tư Đồ Viêm vừa nói, vừa ôm lấy Lâm Khả Tâm đem lên xe. Còn không đợi Tư Đồ Viêm buông Khả Tâm ra, Cố Thiếu Kiệt tự động ngồi vào tay lái. Tư Đồ Viêm, anh ngồi sau ôm Khả Tâm và đứa nhỏ, miễn cho bọn họ bị sốc. Tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, chạy đến bệnh viện, hãy tin tưởng tôi. Vậy làm phiền anh. Tư Đồ Viêm ngồi ở phía sau, ôm đứa nhỏ cùng Lâm Khả Tâm. Từ đầu tới cuối, anh không rời khỏi Lâm Khả Tâm. Khả Tâm, em ngàn vạn lần đừng gặp chuyện gì. Ngàn vạn lần, anh xin em. Rất nhanh, xe chạy đến bệnh viện. Lâm Khả Tâm được đưa vào cấp cứu, còn Cố Thiếu Kiệt và Tư Đồ Viêm bên ngoài chờ. Cuối cùng đèn ở phòng cấp cứu tắt đi. Y tá đem Lâm Khả Tâm đẩy ra. Bác sĩ chậm rãi từ trong đi ra, nói. Bác sĩ, Khả Tâm sao rồi? Cố Thiếu Kiệt quan tâm chạy đến hỏi. Tư Đồ Viêm cũng bật người đứng dậy, khẩn trương đợi câu trả lời của bác sĩ. Bệnh nhân đầu bị va chạm nghiêm trọng, tuy rằng vết thương không lớn, nhưng trong não có máu bầm. Tình trạng này thông thường chỉ có thể dựa vào chính bệnh nhân. Nếu hấp thu tốt, thì bệnh nhân rất nhanh sẽ tỉnh lại. Còn nếu không, thì phòng trừng cả đời cũng không tỉnh lại. Hơn nữa vì có liên quan đến đại não, tình trạng phức tạp nên chúng tôi không thể khẳng định bệnh nhân có biến chứng gì thêm không. Nên người nhà bệnh nhân hãy chuẩn bị cho tốt. Bác sĩ nói xong,

Ừ. Kìa, Tư Đồ Ca, anh tính toán làm sao? Vẫn đợi cả đời, cho dù Khả Tâm tỷ có tỉnh lại hay không sao? Đối với câu hỏi của Sa Sa, Tư Đồ Viêm khẳng định. Sẽ không, cô ấy sẽ tỉnh lại. Nếu cô ấy không bao giờ tỉnh lại nữa, anh vẫn sẽ đợi cô ấy cả đời. Nghe Tư Đồ Viêm nói vậy, Sa Sa không khỏi có chút động dung. Tư Đồ Ca, nếu Khả Tâm tỷ nghe được, nhất định sẽ rất cảm động. Nhưng là... Hách Sa Sa khựng lại một chút, rồi mới nói tiếp. Nhưng mà Tư Đồ Ca, anh tài giỏi như thế, lại còn trẻ nữa. Chỉ cần anh muốn, nhất định sẽ có rất nhiều người nguyện ý cùng một chỗ với anh. Nếu Khả Tâm tỷ có cảm giác, chị ấy cũng không đành lòng để cho anh vì chị ấy mà tiêu hao thời gian. Nên anh hãy nhanh bỏ qua mọi đau khổ, bắt đầu cuộc sống mới, tìm một tình cảm mới đi. Lời nói của Hách Sa Sa làm cho Tư Đồ Viêm cau mày chặt hơn. Không thể không nói rằng Sa Sa nói cũng đúng. Nhưng anh cảm thấy thật lạ, giống như Sa Sa đang ám chỉ cái gì đó. Còn không đợi Tư Đồ Viêm nghi ngờ lời nói của mình, Sa Sa bỗng nhiên nhào tới Tư Đồ Viêm, mà anh trong lòng căng thẳng, rút tay về. Sa Sa, em làm gì vậy? Thấy Tư Đồ Viêm rút tay, Sa Sa không thu liễm, ngược lại tựa vào người anh. Tư Đồ ca ca, em thích anh. Hách Sa Sa vừa nói, vừa cọ cọ lỗ tai vào Tư Đồ Viêm. Tư Đồ Viêm nghe vậy, cứng còng thân hình. Sa Sa, em không cần nói giỡn, một chút cũng không vui đâu. Sa Sa không vui đôi đôi cái miệng. Em không nói giỡn, từ lần đầu tiên gặp anh, em đã bị mị lực của anh mê hoặc. Được rồi, cho dù là thật, nhưng chính là em không phải đã đính hôn cùng Cố Thiếu Kiệt sao? Tư Đồ Viêm hơi nghiêng thân mình, muốn tránh khỏi Sa Sa, nhưng Sa Sa vẫn là cọ lên. Đúng, em đã muốn cùng Cố Thiếu Kiệt đính hôn, nhưng em phát hiện em càng lúc càng thích anh, nên em quyết định sẽ vì anh mà không đính hôn nữa. Dừng một chút, Sa Sa ngọt ngào làm nũng. Cho nên, Tư Đồ ca ca, có nguyện ý vì em mà buông thả Khả Tâm tỷ không? Buông thả? Hai chữ này Tư Đồ Viêm nghe thật chói tai, khiến cho lòng anh sinh ra một cỗ chán ghét Hách Sa Sa. Sa Sa làm vậy, khác gì loại tiểu tam mà anh vốn chán ghét. Uổng công anh còn tưởng cô ta là thiên sứ, thì ra chỉ là giả dối thôi. Nghĩ vậy, Tư Đồ Viêm đẩy Sa Sa ra. Anh nói rồi, vĩnh viễn anh sẽ không buông tay Khả Tâm. Nếu em nháo đủ rồi, thì mời em ra khỏi phòng bệnh. Anh không muốn đánh phụ nữ. Nắm chặt tay, Hách Sa Sa phẫn nộ đứng dậy, chất vấn nói. Vì cái gì? Vì cái gì mà các người ai cũng chọn Lâm Khả Tâm? Các người đều là đàn ông có mắt không chồng. Tôi hận các người. Đúng, là tôi có mắt không chồng. Tư Đồ Viêm mang theo chút giễu cợt nói. Nếu lúc trước anh không sai lầm coi Hách Sa Sa là thiên sứ, thì làm sao có thể bỏ lỡ thiên sứ chân chính đáng giá của bản thân? Trừng mắt nhìn Tư Đồ Viêm, Sa Sa quay đầu ra khỏi phòng, mà anh ngồi xuống ôm lấy Khả Tâm đang ngủ. Trong mộng, Tư Đồ Viêm thấy cô tỉnh, mỉm cười đứng trước mặt anh. Anh kích động không thôi. Anh định tiến lên ôm cô vào lòng, nhưng lại chụp lấy một khoảng không. Viêm, em đã chết rồi. Hiện tại linh hồn em trở về xem anh. Anh hết thảy đều tốt. Có lẽ em nên đi thôi. Khả Tâm, em không cần đi. Không có em, anh thế nào cũng không thể sống tốt. Đừng rời ra anh. Nhưng dường như Lâm Khả Tâm không nghe lời thỉnh cầu của anh. Càng lúc càng xa, làm thế nào anh cũng không đuổi theo kịp. Rốt cuộc, Tư Đồ Viêm không chịu nổi đả kích, không kiềm nổi mà hét lên. Khả Tâm, đừng đi. Nếu có đi, hãy dắt theo anh đi. Khả Tâm, đừng để anh lại một mình. Viêm! Âm thanh ôn nhu của Lâm Khả Tâm xuất hiện bên tai của Tư Đồ Viêm. Bàn tay ấm áp lau đi giọt nước mắt của anh, xúc cảm như chân thật. Tư Đồ Viêm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn cô khẽ nhíu mày đau lòng. Khả Tâm, em tới để dẫn anh đi sao? Lâm Khả Tâm dùng sức mở miệng nói. Đồ ngốc, em không có chết thì dẫn anh đi đâu được? Cục cưng đâu rồi? Cục cưng ở trong phòng chăm sóc. Theo bản năng trả lời câu hỏi của Khả Tâm, Tư Đồ Viêm nhất thời đứng lên. Từ từ, em không chết. Anh không thể tin dụi vào mắt của mình lần nữa. Nhìn mọi thứ xung quanh, Tư Đồ Viêm phản ứng đây là bệnh viện, vừa rồi chỉ là giấc mộng. Khả Tâm, em không chết thật tốt quá.

Thực xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tình trạng của bệnh nhân rất nghiêm trọng. Thừa dịp bệnh nhân còn chút ý thức, các người muốn nói gì thì nhanh lên. Bác sĩ còn chưa nói xong, Lâm Khả Tâm liền chạy vào. Mẹ, mẹ! Lâm Khả Tâm nhào đến bên cạnh mẹ Lâm, nước mắt tuôn ra giống như trời mưa. Khả Tâm, con đã trở lại. Mẹ, con về rồi. Thực xin lỗi, con gái về trễ. Con thực xin lỗi. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của mẹ Lâm, áy náy cùng khổ sở nổi lên trong lòng của Lâm Khả Tâm. Mẹ Lâm nhẹ nhàng vuốt tóc cho Khả Tâm. Khả Tâm, có thể gặp con một lần cuối cùng, thật sự là tốt quá rồi. Mẹ Lâm nói xong, nghẹn ngào. Thực xin lỗi, mẹ phải đi rồi. Để lại con một mình, mẹ rất lo lắng. Huống chi mẹ còn chưa nhìn thấy con kết hôn, còn chưa được ẵm cháu ngoại. Mẹ muốn gặp người đang ở cùng với con thế nào? Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ cho mẹ gặp. Nói xong, Khả Tâm vội vàng quay đầu mà không biết Tư Đổ Viêm lúc nào cũng đứng sau cô, còn có ôm cục cưng trong lòng. Lâm Khả Tâm xoa xoa nước mắt, hướng tới Tư Đổ Viêm vẫy vẫy. Viêm, anh lại đây, mẹ muốn gặp anh. Nghe vậy, Tư Đổ Viêm tiến đến cầm tay Khả Tâm. Lâm Khả Tâm nói với mẹ Lâm. Mẹ, đây là Tư Đổ Viêm, chúng con đã kết hôn rồi. Đây là con của bọn con, là cháu ngoại của mẹ. Cháu ngoại của ta. Lâm Sảo Như vươn tay, nhẹ nhẹ vuốt vuốt đầu đứa nhỏ. Lúc khi trải qua cánh tay, đứa nhỏ bám ngón tay của bà Lâm Sảo Như, phát ra nụ cười ngọt ngào. Khả Tâm có lỗi nói. Thực xin lỗi, con không có nói cho mẹ nghe chuyện kết hôn và chuyện con sinh đứa nhỏ. Mẹ không trách con sao? Lâm Sảo Như không trả lời câu hỏi của Khả Tâm mà nhìn về phía Tư Đồ Viêm. Nói cho ta biết, con có yêu Khả Tâm sao? Con sẽ làm cho Khả Tâm hạnh phúc cả đời sao? Tư Đồ Viêm nhìn xuống, thập phần thật lòng trả lời. Con yêu cô ấy, rất yêu cô ấy. Con có thể hy sinh mạng sống của mình cũng sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Vậy tốt rồi. Lâm Sảo Như lộ ra nụ cười vui mừng. Khả Tâm, con đã tìm được người đàn ông tốt. Mẹ có thể an tâm ra đi. Nói xong câu này, mẹ Lâm nhắm chặt hai mắt, tay rơi xuống trong tay cục cưng. Thời khắc đó, đứa bé khóc sống lên, mà Lâm Khả Tâm cũng ôm chặt Tư Đồ Viêm khóc theo. Sau đó, Tư Đồ Viêm tổ chức tang lễ cho mẹ Lâm. Hách Gia cùng Cố Tiếu Kiệt đến. Chính là Hách Gia Gia và Cố Tiếu Kiệt không còn ngọt ngào như trước. Người ngoài cũng hiểu được hai người có chút xa lạ. Kết thúc tang lễ, Hách Gia Gia tìm Lâm Khả Tâm, tỏ vẻ muốn nói mấy câu, mà Lâm Khả Tâm liền đồng ý. Nói thật, từ nay về sau, cô và gia đình tôi không còn quan hệ. Nghĩ vậy mà thật cao hứng. Xa xa đi thẳng vào vấn đề nói. Xa xa. Lâm Khả Tâm mở miệng, nhưng không biết nói gì. Suy nghĩ nửa ngày cô mới nói. Xa xa, chị vẫn cho rằng em là em gái chị. Chị cũng nghĩ em thật lòng xem chị là tỷ tỷ, không phải sao? Tỷ tỷ? Ha, đừng giả bộ nữa. Cô và tôi căn bản là không có huyết thống. Cô bất quá chỉ là con sâu mọt mà mẹ cô tới chiếm dụng nhà tôi, là quỷ hút máu. Xa xa thật chán ghét nói ra, tuy rằng Lâm Khả Tâm sớm biết được, nhưng trong lòng vẫn lạnh không thôi. Cố nén suy nghĩ, Lâm Khả Tâm nói. Vậy còn quá khứ thì sao? Chúng ta cùng nhau và ba chơi trò chơi cũng là giả mạo sao? Chẳng lẽ thậm chí em cũng không coi chị là bạn? Về điểm ấy thật ra tôi cũng đã sớm muốn nói cho chị biết. Xa xa bĩu môi nói. Cô nghĩ rằng lúc trước tôi tiếp cận cô là vì cái gì? Thật ra bất quá là chỉ vì Thiếu Kiệt ca ca thôi. Tôi thấy quan hệ của hai người tốt, mà tôi thì rất thích anh ấy, nên muốn cùng anh ấy vui đùa nên tôi mới đến gần cô. Hay nói một cách khác thì cô đã bị tôi lợi dụng. Nguyên lai là như vậy sao? Lâm Khả Tâm tự giễu cười, da mặt cứng lại không thôi. Nếu cởi mở, xa xa cũng không để ý, trực tiếp chỉ vào mặt Lâm Khả Tâm. Tôi ghét nhất là cùng cô xài đồ giống nhau, ngay cả cái váy mà tôi thích nhất cô cũng có. Không phải vì làm cho Thiếu Kiệt ca ca thích cô mới mặc váy giống tôi. Chém chết đàn ông của tôi sao? Không chỉ là cô, mà ngay cả mẹ của cô cũng vậy. Cái đó không tốt, cố tình trong tiệc đính hôn của tôi, bệnh tim tái phát, cướp đi ba ba. Nên tôi chán ghét mẹ con hai người. Xa xa càng nói càng nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng kia xem ra thật xa lạ. Cho nên cô lại phải muốn cướp Viêm từ tay tôi. Cũng là thực sự yêu anh ấy. Nhắc tới chuyện này, xa xa nở nụ cười khinh thường. Ha ha, tôi thế nào lại thích anh ta? Tôi luôn thích chỉ có một mình Thiếu Kiệt ca ca. Về phần tôi câu dẫn Tư Đồ Viêm, chỉ là muốn để cho cô nếm một chút cái cảm giác của người đàn ông bị người khác cướp mất mà thôi. Ai ngờ anh ta lại chung tình với cô như vậy. Cô thật là có thủ đoạn lừa đàn ông, để một đám chung tình với cô. Xa xa nói xong, hất cằm lên, cao ngạo nhìn Lâm Khả Tâm. Lâm Khả Tâm, tôi phải thừa nhận, cô thật biết kế thừa ưu thế của mẹ cô. Thực biết cách lấy lòng đàn ông. Bằng không, Thiếu Kiệt ca ca sẽ không vì cô mà trì hoãn hôn lễ của tôi. Còn vì cô mà nói dối tôi nữa. Nhưng tôi tin rằng Thiếu Kiệt ca ca chỉ là một lúc mê hồn. Người anh ấy yêu nhất vẫn là tôi. Nếu như cô không tin, thì sau khi tiệc đính hôn, cô không phải nói Thiếu Kiệt ca ca không nói cho cô biết sao? Cô sai lầm rồi. Thật ra anh ấy làm vậy là vì sợ cô sau khi biết chúng tôi đính hôn sẽ không đến. Nhưng muốn làm cho tôi vui vẻ nên mới lừa cô. Hay nói cách khác, anh ấy vì tôi hy sinh cô. Ở trong lòng anh ấy, cô chỉ là vị trí thứ hai thôi. Vĩnh viễn sẽ không có vượt qua tôi được. Đối với người gây sự như Hách Xa Xa, Lâm Khả Tâm chỉ yên lặng chịu đựng. Cho đến khi... Hách Xa Xa, cô đủ rồi. Tư Đồ Viêm bỗng xuất hiện, nắm lấy tay Khả Tâm, như là cho cô thêm lòng tin và sức mạnh. Khả Tâm, cô ấy đã gả cho tôi, đã trở thành vợ của Tư Đồ Viêm. Từ nay về sau, cô ấy và Hách Gia các người không có quan hệ gì nữa. Chúng tôi cũng sẽ không tham gia vào chuyện của cô và cố Thiếu Kiệt nữa. Cô cũng không có quyền gì khi dễ cô ấy. Nếu để tôi thấy cô một lần nữa khi dễ cô ấy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Nói xong, Tư Đồ Viêm không thèm dòm lấy cô ta một mắt, mà lôi kéo Lâm Khả Tâm rời đi. Đi một lúc, Lâm Khả Tâm bỗng mở miệng nói. Viêm, cảm ơn anh. Cô tựa đầu lên vai anh, dùng giọng điệu biểu tình sự cảm động từ trong lòng. Mà Tư Đồ Viêm cũng ôn nhu đáp lại. Đồ ngốc, em là người phụ nữ của Tư Đồ Viêm. Anh không cho phép bất luận kẻ nào dám xúc phạm em, nói chi là tổn thương em. Nếu làm vậy, lại đối nghịch với Tư Đồ Viêm anh. Từ nay về sau, điều em cần làm là hạnh phúc cùng anh mỗi ngày. Dừng một chút, Tư Đồ Viêm bổ sung nói. Thậm chí, nếu ở cùng anh không làm em hạnh phúc, anh sẽ để em rời đi. Chỉ cần em vui là được. Âm thanh của anh mang theo sự bi thương, làm cho Lâm Khả Tâm không khỏi nhớ tới những giọt nước mắt của anh trên tay cô. Lâm Khả Tâm lắc đầu. Viêm, em sẽ không rời xa anh. Em yêu anh là chuyện hạnh phúc nhất của em. Có được tình yêu của em cũng là thực sự hạnh phúc của anh. Tư Đồ Viêm ôn nhu đáp lại. Anh yêu cô và cô cũng yêu anh. Chẳng lẽ không phải chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới rồi sao? Hãy để cho bọn họ mãi mãi được hạnh phúc như vậy. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe xong trọn bộ câu chuyện Một năm làm vợ hợp đồng. Không biết bây giờ cảm nhận của quý vị ra sao? Hãy cùng để lại comment bên dưới và cùng ấn vào biểu tượng chiếc chuông để đăng ký và theo dõi kênh HBT Daily để kịp thời nhận được những thông báo về những số phát sóng mới tiếp theo của kênh. Và nếu quý vị yêu mến phần diễn đọc của Hạ Vũ thì quý vị cũng đừng ngần ngại like, comment, chia sẻ để lại cảm xúc của quý vị sau khi nghe chuyện. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Hạ Vũ và kênh HBT Daily xin được mến chào và hẹn gặp lại.